Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, ta tin ngươi. Cổ thần trận, tên như ý nghĩa là thời kỳ thượng cổ thần trận. Thứ này sớm đã thất truyền, nếu không cũng sẽ không để ma hoàng giới người khiếp sợ như vậy. Cổ thần trận bên trong mang theo một cái thần chữ. Có thể cùng thần nép một bên đều tự nhiên đều rất cường đại. Các đại giới diện bên trong có một chút tuyệt địa cùng di tích bên trong tựu có cổ thần trận. Những cái kia gần như không cách nào phá lên, trừ phi đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt, tự động tan rã, nếu không dựa vào nhân lực căn bản không phá nổi. Giống như phía dưới là cổ thần trận, mọi người phá vỡ tỷ lệ tựu phi thường thấp. Trừ phi một đám người đối oanh mấy chục trên trăm năm ma hoàng giới hóa thần có chút không tin ta. Một đám người dừng một chút tiếp tục hướng phía dưới cuồng oanh loạn tạc. Cũng đều thả ra kinh khủng áo nghĩa. Nhưng mà, bất luận khủng bố đến đâu công kích đều tựa như bùn trôi vào biển. Một công kích vào xương trắng bên trong tự biến mất không thấy. Không có bạo tạc, không có ba động. Thậm chí xương trắng đều không có mỏng manh một phần. Tiếp tục, đỏ lão giả cắn răng tiếp tục. Một đám người trọn vẹn công kích thời gian một nén nhang. Xương trắng vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Có chút không biết làm sao bây giờ. Thối lui toàn bộ ma hoàng giới cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Như vậy thối lui vậy sẽ trở thành tứ đại giới ngũ tiểu giới trò cười. Mọi người không tiếp thụ được thất bại như vậy. Không lùi, muốn làm sao phá cái này cổ thần trận đâu, mọi người trầm ngâm. Một cái lão giả nghĩ đến một lát quát khẽ. Linh huyễn giới không phải có cái lão bất tử đối cổ thần trận rất có hiểu rõ không bằng đi mời. Hắn đi thử một chút, Ngô Quảng Đức nghĩ tới. Đôi mắt sáng lên nói. Ngươi nói là Vô Cực lão tổ, đúng. Lão giả gật đầu nói, lão bất tử này chiến lực không được, nhưng nghiên cứu các loại cấm chế trận pháp 2000 năm. Giống như hắn đều không phá nổi cái này cổ thần trận. Tựu không có biện pháp. Tốt, Ngô Quảng Đức hướng một người khua tay nói, ngươi đi tìm Vô Cực lão tổ nói chuyện, chỉ cần giá cả phù hợp, không ngại đáp ứng trước hắn. Phá trận lại nói, một cái hóa thần bay đi, nơi này cách khai hỗn độn thành mặc dù gần, nhưng muốn đi linh huyễn giới cần một chút thời gian, Ngô Quảng Đức bọn người cũng không lo lắng Vô Cực lão tổ hội. Sẽ, cự tuyệt, linh huyễn giới chỉ là một thế giới nhỏ, còn không dám cự tuyệt ma hoàng giới. Tiếp tục oanh, Ngô Quảng Đức vung tay lên, mọi người tại cái này đứng đấy cũng vô sự. Dứt khoát đều đối phía dưới cuồng oanh loạn tạc. Vạn nhất không cẩn thận đem cổ thần trận cho oanh mở nữa nha. Xương trắng phía trên cùng xương trắng bên trong là hai trọng thế giới khác nhau. Lục Ly bay vào xương trắng bên trong về sau, hiện bên trong thế mà không có uổng phí sương mù. Hắn có thể thấy rõ bên trong hết thảy cảnh vật. Hắn khống chế thiên tà châu tại thiên tàn sơn mạch bên trong phi hành một vòng. Nhẹ nhõm tìm được thiên tàn cốc. Thiên tàn cốc quá đẹp. Phong cảnh như vẽ, trúc lâm, hoa hải, đầm nước, tiểu hà, gió đình, nhà gỗ. Nơi này chính là một cái thế ngoại đào nguyên. Trong đào nguyên còn có một cái mỹ nhân ngồi tại trong đình đánh lấy đàn tranh. U tiếng đàn như lớn nhỏ châu lạc khay ngọc du dương uyển truyền. Tại trong sơn cốc quanh quẩn kéo dài. Doãn Thanh Ti, Lục Ly dò xét đến kia trương tuyệt mỹ mặt về sau. Nội tâm lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt hiển hiện nụ cười. Khi hắn hướng trên không trung tìm kiếm. Nhìn thấy xương trắng không có bất kỳ cái gì hóa thần về sau. Nội tâm của hắn càng thêm an định. Xem Doãn Thanh Ti thản nhiên ngồi tại cái này đàn tấu đàn tranh. Khó khăn nhất quần hóa thần không phá được phía ngoài cấm chế cái này thiên tàn lão nhân như thế. Cường đại Lục Ly khống chế thiên tà châu bay xuống tới. Lơ lửng tại gió đình bên ngoài. hắn cũng không có lập tức ra ngoài, mà là phóng thích thần niệm dò xét trong sơn cốc. Đây là hắn bản năng cẩn thận phản ứng. Hắn tình cảnh hiện tại quá nguy hiểm, giống như chủ quan, rất dễ dàng vạn kiếp bất phục. Lục công tử, Doãn Thanh Ti đình chỉ đàn tấu đàn tranh, nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Tà Châu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đứng lên nói, hoan nghênh ngươi đến Thiên Tàn Cốc làm khách, nơi này rất an toàn, mời tin tưởng ta. Lục Ly dừng một chút, sau đó lại trực tiếp theo Thiên Tà Châu bên trong truyền tống ra. Hắn đứng tại cái đình bên ngoài, có chút gật đầu nói, Doãn tiểu thư, đã lâu không gặp, nhìn thấy Lục Ly cứ như vậy ra, tín nhiệm như vậy nàng. Doãn Thanh Ti nụ cười trên mặt càng dày đặc mấy phần. Nàng vung tay lên một cái thanh bào nam tử đem đàn tranh triệt hạ. Sau đó mấy cái thị nữ đưa tới thịt rượu, đưa tay nói, Lục công tử, Thanh Ti còn thiếu ngươi một bữa rượu đấy, mời ngồi, nếm thử. Thanh Ti tự mình nhưỡng hoa mai rượu. Lục Ly ngồi tại bàn đá đối diện, bưng lên một chén màu đỏ nhạt rượu ngửi nghe nói, hoàn toàn chính xác có một cỗ hương hoa mai vị, có thể thưởng thức Doãn tiểu thư tự mình nhưỡng rượu, Lục mỗ rất vinh hạnh. Rượu ngon tương đương, nhấp một miếng, Lục Ly một mặt say mê, không quan tâm thản nhiên một người miệng nhỏ thưởng thức rượu. Rất là hài lòng, tựa như nơi này là nhà hắn hậu viện, hoàn toàn quên đi trên không trung còn có hơn 20 cái hóa thần chính thời khắc muốn đánh giết. Hắn, trên không xương trắng cấm chế quả nhiên rất cường đại, một đám hóa thần tại xương trắng phía trên oanh không ngừng. Bên trong lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Tại cái này ngồi chỉ có thể nghe được lưu thủy ào ào âm thanh. Dùng thần niệm dò xét đến Lục Ly thản nhiên uống rượu. Một mặt say mê, Doãn Thanh Ti khóe miệng khẽ động, lộ ra tuyệt mỹ nụ cười. Nói, Lục công tử quả nhiên là cái diệu nhân. Ngươi tựu không sợ Thiên Tàn Cốc cấm chế ngăn không được, hay là ngươi tựu không sợ Thanh Ti hại? Ngươi, Lục Ly một điểm không khách khí, chính mình cho mình rót rượu, lại uống một chén, mới nói ra ba chữ, ta tin ngươi, vẻn vẹn ba chữ đã nói lên hết thảy. Doãn Thanh Ti gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện một vòng đỏ ửng. Hai tay bưng ly rượu lên nói, là Lục công tử câu nói này. Thanh Ti kính ngươi một chén, hai cái chén nhẹ nhàng va chạm thoáng cái, hai người uống một hơi cạn sạch. Lục Ly nhìn quanh bốn phía khen ngợi nói, hảo sơn hảo thủy người trong sạch, cũng chỉ có Thiên Tàn Cốc dạng này thế ngoại đào nguyên, mới có thể dục ra Doãn cô nương dạng này tuyệt thế mỹ nhân. Doãn Thanh Ti trên mặt lần nữa hiện một tia đỏ ửng. Cười khẽ lắc đầu nói, đẹp hay là không đẹp, đều chỉ là một cỗ túi da thôi, chẳng lẽ ta không xinh đẹp, Lục công tử tựu không nguyện ý giao ta người bạn này sao? Ta nói đẹp, không chỉ là bề ngoài. Lục Ly nhìn chằm chằm Doãn Thanh Ti nói ra, còn cố ý linh, tỉ như Lãnh gia tiểu thư Lãnh Vô Hình, cũng rất xinh đẹp, tâm linh lại không bằng Doãn tiểu thư đẹp như vậy. Nói đi thì nói lại, truy cầu đẹp là thiên tính của con người. Tỉ như lấy sơn cốc như thế vẻ đẹp, các người ở cũng dễ chịu, không phải giống như một cái cỗ tốt túi da cùng một cỗ xấu túi da. Doãn tiểu thư chẳng lẽ sẽ đi chọn một cỗ xấu không thành? Doãn Thanh Ti trầm ngâm một lát, rót một chén rượu uống một chén nói, là Thanh Ti lấy cùng nhau, ta tự phạt một chén. Lục Ly bồi tiếp uống một chén, lúc này mới nghiêm mặt nói ra, Doãn tiểu thư, nghe nói Thiên Tàn Cốc ở một cái thế ngoại cao nhân Lục mỗ có thể hay không hữu hạnh bái kiến một phen đâu? Doãn Thanh Ti lắc đầu nói, lão tổ rất nhiều năm không tiếp khách, Lục công tử không cần câu thúc, ngươi an tâm ở lại đây lấy là được, phía ngoài nhóm người kia, đừng để ý tới bọn hắn, chính là bằng bọn hắn còn không phá nổi trong núi sương mù trận. Lợi hại như vậy, Lục Ly âm thầm líu lưỡi. hơn 20 cái hóa thần đều không phá nổi lấy đại trận. Chẳng lẽ đại trận này là thần trận không thành? Lục Ly nghĩ nghĩ gật đầu nói. Doãn tiểu thư lại cứu ta một mạng, chúng ta chi gian ai thiếu ai? Lần này nói không rõ. Nói không rõ liền không nói chứ sao? Doãn Thanh Ti cười yếu ớt lắc đầu nói. Bằng hữu chi gian ai giúp ai cũng là giống nhau. Thanh Ti từ nhỏ đến lớn còn không có bằng hữu đâu. Lục công tử là một cái duy nhất. Lục Ly một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Cười nói, Lục mỗ rất vinh hạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.